Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 119 Q3 chương 111 nhập bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trần A, tiếng cười khẽ mềm mại vang lên, khẽ di chuyển người, Tử Tô không chút kiêng kỵ chuyển mặt kề sát với Đường Đường, giữa hai tròng mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa mà trong vắt khuynh đảo chúng sinh. Tại hạ cũng hiểu, ăn là một chuyện rất thú vị. Thật hả? Kinh hỉ nhìn Tử Tô, Đường Đường trong nháy mắt thất thần. Thất thần không chỉ bởi vì khuôn mặt tươi cười sạch sẽ đến tinh khiết kia, mà cũng bởi vì nàng rốt cuộc tìm thấy một cảm giác quen thuộc. Tử Tô là nhân loại, là con người giống như nàng. Hắn cũng giống nàng không thích tu tiên hay tu ma, hắn giống nàng đều chỉ nghĩ muốn làm người, làm một con người bình thường. Tử Tô, vươn tay, khuôn mặt tươi cười của Đường Đường thoáng chốc như ánh mặt trời sáng lạn ngày hè chói chang mà rực rỡ. Gọi ta là Đường Đường đi, bằng hữu đều gọi ta như thế. Đôi mày rậm nhíu lại, hổ thú cực kỳ không thích nữ nhân không rõ lai lịch này, nhưng giờ phút này nét tươi cười của nàng lại có thể khiến hắn không quát lên nổi, vì thế thiếu chủ không hề cảm thấy khúc mắc chỗ nào mà lập tức gọi. Đường Đường, ha ha Tử Tô, vui mừng gật đầu cười, Đường Đường co lại bàn tay vẫn đón gió, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào trên không trung đã xuất hiện những hạt tuyết nhỏ, mang đến hơi lạnh bi thương. Rời đi ma giới, đã 7 ngày rồi. Đại thúc ta đã tới nhân gian giới cũng tìm được những con người giống ta. Nhưng từ nay về sau, chẳng lẽ thật sự chàng là chàng, mà ta là ta thôi sao? Đường Đường, tiếng gọi ngượng ngùng yếu ớt vang lên, Đường Đường cả kinh nghiêng đầu thấy vẻ mặt khó xử và áy náy của Tử Tô, hắn như đang đấu tranh với chính mình một lúc rồi mới chậm rãi nói. Không biết các ngươi có tính toán gì không, kế tiếp muốn đi đâu? Chuyện này, ngạc nhiên sừng sốt, Đường Đường nhìn sang Phỉ Phỉ đang dựng thẳng đôi tay, rõ ràng vừa quay đầu lại nhìn thế mà cứ cố giả bộ không quan tâm, còn ông lão kỳ quái kia thì làm như hồn nhiên chẳng thèm để ý, nàng cười cười. Ta cũng không biết, không có chỗ nào để đi, không có nhà để về, có lẽ, đi tới đâu thì tính tới đó. Yên lặng, bên ngoài thủy kính, Hiên Viên Hận Thiên nắm chặt bàn tay. Câu nói không nhà để về kia của nàng giống như con ong đốt vào người hắn, châm đến rất đau, rất rõ ràng. Là vậy sao, sâu kín nở nụ cười, Tử Tô hạ mắt nói. Kỳ thật chúng ta cũng, thiếu chủ, hùng mãnh giống một tiếng, các bắp thịt trên người hổ thú căng hết lên, khiến Đường Đường nhìn cảm thấy lạnh hết cả người, vận động viên thể dục thể hình cổ đại. Không có chỗ để đi, không có nhà để về. Bất vi sở động, kiên trì nói xong, trong mắt Tử Tô lại nổi nên ánh sáng yêu thương, thần sắc mê man ngơ ngẩn đầy đáng thương. Bất vi sở động, không có động tĩnh, không bị thuyết phục. À, sao thế, trái tim dạo dực Đường Đường có thể chịu được nam nhân đẹp trai, nhưng không để nhẫn nhịn được chính là. Nam nhân yêu thương, quả thực là lực sát thương quá lớn, muốn lấy mạng người. Hay là chúng ta cùng nhau lưu lạc đi, Trần An vỗ vỗ vai Tử Tô, như vỗ một chú cún con, Đường Đường thương tiếc nói. Dù sao chúng ta đều không có nhà để về, tùm, thủy kính chợt tan, đám xương trên mặt nước không ngừng tản ra, như bởi vì ma vương tức giận mà tránh không kịp. Năm ngón tay khẽ khom lại, áo bào đen như lá rụng bay thẳng vào bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu cất bước, Hiên Viên Hận Thiên lập tức bước qua bên người Bì A, đến trước người Thường Túy thì hơi hơi dừng lại. Đi điều tra, một nhân loại, khoảng 17-18 tuổi, mang theo một thị vệ dáng người vạm vỡ, là nam nhân. Trần, mình cảm giác chữ nam nhân cuối cùng A đang nghiến răng nghiến lợi. Chấm chấm chấm, không đầu không đôi dặn dò xong, thân ảnh Hiên Viên Hận Thiên dần dần nhạt đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Vương, sững sờ đứng ở góc đường mòn, Bì A cảm thấy bi thương không hiểu vì sao, là bởi vì Vương không thèm chú ý đến mình sao. Ôi, cười khổ nhìn vết thương còn chưa khỏi hẳn của mình, Thường Túy thở dài thật sâu nói. Vì sao chứ, mấy cái chuyện cực nhọc thế này cứ giao hết cho ta chứ. Cách chương.